Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện trinh thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Ngày hôm nay Lưu Hà xin tiếp tục giới thiệu tới các bạn quyển thứ 10 trong series Pháp Y Tần Minh có tên là Giấy Trắng, bản dịch do lạc hồn cốc.com thực hiện. Chương thứ 3: Trà sữa biến mất. Chúng ta đã quá quen với việc ngụy trang mình trước người khác, đến nỗi cuối cùng chúng ta ngụy trang mình trước chính bản thân. Francois de la Rochefoucauld. Phần 1. Sau khi trở lại Long Phiền, sáng sớm ngày hôm sau, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ đến sớm nhất. Không ngờ thầy đã ngồi trong phòng làm việc của chúng tôi. Sư phụ, sao thầy lại ở đây? Tôi vừa nhận một sớp báo cáo trên tay thầy vừa hỏi. Thầy đưa cho tôi 3 bản báo cáo, đều là về vụ án sát nam vô danh ở Nhị Thổ Phà. Bản báo cáo thứ nhất là báo cáo xét nghiệm lý hóa của người chết, bất kể là trong máu hay trong cơ quan nội tạng đều không kiểm tra ra các thành phần thuốc độc, thuốc phiện hoặc rượu cồn, là một bản báo cáo kết quả âm tính. Bản báo cáo thứ hai là báo cáo xét nghiệm tạo silic của người chết, đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm tiến hành nitrat hóa ly tâm dùng phương pháp hút lọc chân không đã lấy ra tạo silic ở phổi, gan và thận của người chết, cũng tiến hành so sánh với tạo silic trong nước tại hiện trường, xác định trong phổi của người chết có chứa lượng nhỏ tạo silic trong nước ở hiện trường mà trong gan và thận lại không có. Điều này chứng tỏ chỉ có lượng nhỏ nước thông qua khí quản đứt gãy tiến vào trong phổi mà không tiến vào tuần hoàn cơ thể đến được gan và thận. Xét nghiệm tạo silic cũng đã nghiệm chứng xác minh kết luận của chúng tôi rằng người chết bị ném xuống nước sau khi đã chết. Còn chưa mở bản báo cáo thứ 3 ra, tôi đã vội vàng hỏi. Xem ra thật sự là án mạng rồi, nhưng mà bọn con không tìm được bất kỳ tổn thương mang tính cơ giới hoặc ngoại lực nào trên người nạn nhân dẫn đến dấu hiệu ngạt thở cơ giới. Nguyên nhân chết này làm sao mà xác định được chứ? Cứ xem xong đã rồi nói, thầy nói. Tính nóng vội này của con, khi nào mới có thể sửa được đây? Tôi vội vàng mở bản báo cáo thứ 3 ra. Đây là báo cáo xét nghiệm mô bệnh học của cơ quan nội tạng người chết. Đối với đại đa số vụ án, xét nghiệm mô bệnh học của cơ quan đều là yêu cầu về thủ tục, là xét nghiệm mang tính loại trừ để xác minh người chết không mắc bệnh hiểm nghèo. Trường hợp này cũng không ngoại lệ, người chết còn rất trẻ nên tất cả các xét nghiệm mô bệnh học nội tạng đều âm tính. Nhưng tôi đã hoàn toàn quên mất mình đã tiện tay lấy ra một vật chứng mấu chốt, đó chính là một màu da đã bị ngâm nước biến thành màu nâu, lấy từ đoạn giữa cẳng chân người chết. Màu da này trải qua xét nghiệm mô bệnh học phát hiện tế bào đáy của da bị nhuộm màu rất sâu, kéo dài theo chiều dọc, xếp chặt thành hình hàng rào, tuyến bã nhờn phân cực nhân tế bào dài ra, nên vết màu nâu này được xác định là vết điện giật. Bởi vì bị ngâm nước dẫn đến đánh mất đặc điểm tiêu biểu của vết điện giật, chúng tôi mới không kịp thời phán đoán trong lúc giải phẫu. Điện giật chết à? Tôi la lên, trong đầu xuất hiện vô số loại khả năng. Trước đó tôi còn dè bỉu đại bảo vì ấn tượng ban đầu, bây giờ tôi cũng đã có chút hối hận với phán đoán quá sớm của mình rồi. Lúc này tôi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu trên chân có vết điện giật, vậy cậu ta bị điện giật cách lớp quần. Cậu ta chỉ mặc một cái quần ngoài và quần lót, quần ngoài dường như cũng có thể dẫn điện. Tuy nhiên, dưới tác dụng nhiệt cực cao của điện, quần bên ngoài chắc chắn có dấu vết bị bỏng, có thể bị phát hiện, nhưng vì từng bị ngâm nước đã không còn rõ ràng nữa, cho nên chúng tôi cũng không phát hiện. Đó cũng là một bài học cho chúng tôi. Kỳ thật chúng tôi có thể qua nghiên cứu cẩn thận quần đầu tiên xác định đây là một vụ điện giật chết. Con thấy như thế nào? Sư phụ nhìn tôi chằm chằm hỏi. Còn việc này con bây giờ vẫn chưa thể xác định được gì, tôi lắp bắp nói. Nhưng mà lúc giải phẫu con từng nói điện giật chết có thể gây ra bọt dạng khuẩn trong khí quản giống chết đuối. Hơn nữa điện giật chết cũng có thể gây ra ngạt thở cơ giới, dẫn đến răng hoa hồng. Như vậy xem ra nguyên nhân chết có thể xác định được rồi. Ý thầy là bước tiếp theo vụ án này nên làm thế nào đây? Sư phụ nói. Việc này con phải xem lại thi thể đã. Tôi lập tức bình tĩnh lại. Đúng, thầy chính là chờ những lời này của con đấy. Sư phụ nói. Pháp y sau khi gặp vấn đề phải không ngừng kiểm tra đi kiểm tra lại, nghiên cứu thi thể mới có thể đảm bảo tính chuẩn xác của kết luận. Dạ, chờ mọi người đến bọn con sẽ đến nhà tang lễ ngay. Tôi nói. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, tôi kể cho mọi người kết quả kiểm tra hỗ trợ. Không ai tỏ ra ngạc nhiên, nhưng họ cũng không bày tỏ ý kiến gì cả. Dù sao chúng tôi cũng không gặp nhiều trường hợp bị điện giật. Đột nhiên muốn khám nghiệm lại thi thể, cục công an thành phố không chuẩn bị chu đáo được, thi thể cũng không kịp giã đồng. Thế nhưng tôi không quan tâm, dù sao chúng tôi khám nghiệm lại lần này chủ yếu là xem bề mặt thi thể thôi. Bên trong thi thể đã giải phẫu xong, thông tin thu hoạch cũng đã đạt được rồi. Chúng tôi đã xem kỹ quần ngoài vì bị ngâm nước rất nghiêm trọng, mắt thường không thể hoàn toàn xác nhận có dòng điện nóng tác động, chỉ có thể rút ra đem về xét nghiệm lý hóa để xem có thể từ đó phát hiện ra một ít hạt kim loại để đưa ra phán đoán hay không. Thi thể do bị đông lạnh mất nước có vẻ gầy gò hơn, hơn nữa màu sắc cũng đã bắt đầu trở nên sạm đi, mạch máu trên tứ chi cũng có thể nhìn thấy được xuyên thấu qua làn da mất nước quá độ. Tôi nhìn khôi da bị cắt xuống từ giữa đoạn cẳng chân thi thể nói. Vị trí này là sườn ngoài phía trước, xương ống quyền cũng là chỗ dễ bị thương nhất vì vị trí của nó khá là lộ liễu. Đại bảo bổ sung nói. Đúng, tôi ngẩng đầu nhìn đại bảo nói. Hơn nữa hình dạng của vết điện giật này không phải vết chấm mà chúng ta thường thấy, mà là hình dọc dài. Vết điện giật bình thường có thể phản ánh hình dạng dòng điện tiếp xúc phần da, đại bảo nói. Cậu nói xem, hình dạng này hẳn là do dây điện tạo thành nhỉ? Nhưng dây điện không phải đều mắc trên trời hoặc chôn dưới đất sao? Cậu ta cũng đâu biết bay chứ. Biết bay thì sẽ không bị điện giật chết, Hàn Lượng nói. Chim sẻ đứng trên dây điện cũng không sao mà. Vật lý học cấp 2 này anh chưa từng học hả? Đừng có lạc đề, tôi kéo chủ đề lại nói. Ở giữa bắp chân, cách lòng bàn chân khoảng 30 cm, chúng ta hãy tưởng tượng loại dây điện vắt ngang qua vị trí này lại còn là dây điện trần, sẽ là gì được nhỉ? Là gì được nhỉ? Đại bảo ngơ ngác lặp lại. Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đại phẫu đã ầm một tiếng bị đẩy ra. Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, trên người là một cây đồ hiệu, nhưng cho dù người không hiểu gì về thời trang như tôi cũng có thể nhìn ra quần áo phối rất mất hài hòa, hẳn là chọn bừa mặc lên rồi chạy ra ngoài. Người phụ nữ cực kỳ nhỏ gầy, cảm giác chỉ khoảng 40 cân, cằm góc nhọn và xương gò má nhô ra. Có thể nhìn ra được cô ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Cô ta không chỉ gầy yếu, sắc mặt còn vàng như nến, giữa hai lông mày có một chồng nếp da dựng thẳng thật sâu, chứng tỏ cô ta trước kia thường xuyên nhíu mày, dẫn đến khuôn mặt cũng đau khổ theo. Bên cạnh cô ta có một cô bé chừng 20 tuổi đi theo, trên người còn mang tạp dề, hai tay ôm chặt cánh tay phải của người phụ nữ như sợ cô ta sẽ ngã nhào vậy. Toàn thân người phụ nữ đang run rẩy, da gà nổi hết cả lên. Khuôn mặt cách thật xa cũng nhìn rất rõ ràng. Cô ta xông thẳng đến đây, lại dừng ở cửa phòng giải phẫu, đau buồn đứng hồi lâu, không thể xê dịch được bước chân, vô thức lắc đầu. Mà cô bé bên cạnh cô ta đã sớm nước mắt giàn giụa, nức nở. Người thân đến nhận diện xác, một cảnh sát dân sự vừa phất tay để nữ cảnh sát phía sau tiến lên đỡ lấy người phụ nữ, vừa đến bên cạnh thấp giọng nói với chúng tôi. Tôi gật đầu ra hiệu cho mọi người tránh khỏi bàn giải phẫu ở chính giữa phòng, trở lại cho người nhà lối đi đến gần thi thể. Người phụ nữ này vẫn không hề rời bước, miệng lẩm bẩm nói. Không, không thể nào, không phải. Bà Tân, bà nhìn thử đi. Nữ cảnh sát bước về phía trước một bước. Người phụ nữ bị cảnh sát dân sự và cô bé bên cạnh đỡ lấy, chậm rãi tới gần bàn giải phẫu. Thi thể còn chưa tan bằng, như một cây nước đá nằm cứng đờ trên bàn giải phẫu. Trên da còn bao phủ một lớp tuyết mỏng. Không, không phải. Âm thanh của người phụ nữ như từ trong cổ họng bóp ra. Cô nhìn cẩn thận đi. Tôi đứng bên bàn giải phẫu, dùng khăn mặt lau lớp băng bám vào da mặt thi thể nói. Lúc này trong lòng tôi thầm may mắn. May mà trước đó đã cẩn thận khâu đầu vào cơ thể của thi thể. Tốt xấu gì cũng coi như không để cho người thân thấy thảm trạng chia lìa của thi thể, tạo thành tổn thương tâm lý lớn hơn nữa. Khăn mặt trong tay tôi vừa rời thi thể, lớp tuyết bám vào đã được chà lau sạch sẽ. Khuôn mặt thiếu niên non nớt hiện ra trước mắt. Người phụ nữ đột nhiên lảo đảo một cái, trợn trắng mắt tại chỗ. Ôi cẩn thận, cô không sao chứ? Nữ cảnh sát dùng sức đỡ lấy người phụ nữ. Không, không thể, sao có thể thế được? Tôi đang gặp ác mộng thôi, đúng là ác mộng thôi. Người phụ nữ cũng không ngất đi, nhưng cơ thể gầy yếu của cô ta giờ phút này tựa như chịu sức nặng ngàn cân, không đứng thẳng nổi. Thân người ngã lên hai người bên cạnh, miệng thì cứ thì thào mãi không ngừng. Sắc mặt cô bé bên cạnh cô ta thoát trắng thoát xanh, rốt cuộc nhìn không được gào khóc thành tiếng. Trời ơi, đây thật là Nam Nam rồi. Là Nam Nam. Nam Nam, em làm sao vậy? Em tỉnh dậy đi, mẹ tới thăm em đây. Em mau tỉnh lại đi. Tiếng lạc khóc của cô bé quanh quẩn trong phòng giải phẫu. Chúng tôi đã quá quen nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy nỗi đau xé lòng này, nó vẫn luôn chạm đến dây thần kinh đồng cảm của chúng tôi. Cảnh sát dân sự đưa mắt ra hiệu với tôi, y là cơ bản đã xác định được thân phận. Tôi gật đầu với tay nói, bên ngoài có phòng nghỉ, chờ tâm trạng họ bình ổn lại rồi hãy ra về, chăm sóc tốt cho họ nhé. Đoàn người thong thả rời khỏi phòng giải phẫu, để lại tiếng thì thầm hốt hoảng của người phụ nữ và tiếng khóc của cô bé. Trong lòng chúng tôi rất khó chịu, hồi lâu không ai lên tiếng. Danh tính thi thể thiếu niên ở Nhị Thổ Pha đã được xác nhận. Đây là một bước tiến lớn đối với vụ án, nhưng mắt thấy ruột gan người mẹ đứt từng khúc, chúng tôi vẫn thấy rất khó lấy lại tinh thần ngay được. Qua hồi lâu đại bảo mới ngẩng đầu lên hỏi tôi. Đúng rồi, vừa rồi cậu chưa nói xong, loại tình huống điện giật này sẽ có thể là gì được? Ở vị trí mắc dây điện cách mặt đất hơn 30 cm, hơn nữa là dây điện trần, bình thường đều là thợ săn mắc. Tôi cũng sắp xếp lại tâm trạng trong chốc lát rồi đáp. Thợ săn á? Đại bảo không kịp phản ứng. Thợ săn tiền thưởng hả? Thợ săn tiền thưởng cái gì? Tôi nói, có một vài hộ gia đình trong núi sẽ dùng cách mắc lưới điện lên sườn núi để bắt mồi. Mồi thật ra chính là động vật hoang dã đấy. Vậy cũng được hả? Đại bảo trợn mắt. Đương nhiên là pháp luật không cho phép rồi, tôi nói. Nhưng mà có những người làm như vậy thật đấy. Ý của anh đây là một tai nạn sao? Lâm Đào nói xen vào. Tôi không biết, tôi nói. Tôi chỉ biết rằng bình thường mắc dây điện độ cao này đều có tác dụng như vậy. Cách này dùng để giết người thật sự không an toàn. Thứ nhất, hung thủ không có khả năng biết người bị hại sẽ chọn tuyến đường thế nào. Thứ hai, cách này rất khó, rất có khả năng ngộ sát những người khác. Đối phó với một học sinh trung học, năng lực phản kháng không mạnh mấy. Không thể chọn phương thức giết người không an toàn như vậy. Đúng hả? Nhìn từ góc độ tâm lý phạm tội, chỉ cần là phạm tội có chủ ý, hung thủ nhất định sẽ chọn phương thức giết người ổn thỏa nhất, Lâm Đào nói. Loại thủ đoạn này hiển nhiên khó giữ an toàn nhất, không hợp với lẽ thường. Nếu là tai nạn, vậy rốt cuộc thì là ai ném thi thể xuống sông? Đại bảo hỏi. Nếu lưới điện là anh kéo, để giật điện mấy con thú hoang, không ngờ lại giật chết người, vậy anh sẽ làm gì? Tôi hỏi. Báo cảnh sát. Đại bảo nói. Báo cảnh sát á? Vậy anh chính là kẻ tình nghi rồi đấy. Tội dùng các phương pháp nguy hiểm gây nguy hại cho an toàn công cộng, hơn nữa còn làm một người tử vong. Tôi nói. Ồ đúng nhỉ. Đại bảo nhíu mắt nói. Sợ chịu trách nhiệm, vứt xác xóa dấu vết là thủ đoạn có khả năng lựa chọn nhất. Xem ra khả năng lớn nhất đây không phải là án mạng, Hàn Lượng nói. Không phải án mạng cố ý, tôi nói, nhưng là ngộ sát. Tội dùng các phương pháp nguy hiểm gây nguy hại cho an toàn công cộng cũng là tội nặng đấy. Mặc dù từng có tình tiết sơ suất, nhưng dù sao thì cũng dẫn đến chết người. Làm sao mà không nguy hiểm được chứ? Vậy làm sao thăm dò đây? Lâm Đào hỏi. Cậu gọi điện thoại thông báo cho Trần Thị Vũ và Trình Tử Nhiệt. Tôi nói, vụ án này muốn phá vẫn phải bắt tay từ hiện trường đầu tiên. Hiện trường đầu tiên khó tìm đó nha, Đại Bảo nói. Vụ án trước đó là có phân tích nhảy cầu, do đó tìm được hiện trường đầu tiên. Hiện giờ vụ án này, Thượng Du đều là vùng núi, chỗ nào cũng có thể kéo lưới điện hết. Xảy ra chuyện, chắc chắn lưới điện cũng bị tháo bỏ đi rồi. Tìm được làm sao chứ? Cho nên phải cho Trình Tử Nghiên đi theo. Tôi nói, hiện giờ thân phận của người chết đã rõ ràng. Tra tìm quỹ tích hành vi của người chết sẽ khá dễ dàng. Tìm dọc theo quỹ tích của cậu ta, ở chỗ phát hiện thi thể hướng lên phạm vi Thượng Du sông Long Phiền, chung quy có thể tìm được vị trí cậu ta có khả năng đến. Đúng rồi, đừng quên, còn có cánh hoa đào ở đế giày nữa. Hàn Lượng bổ sung. Đúng thế, tìm vùng núi có cây anh đào. Tôi nói, hiện trường đầu tiên nhất định cách nhà dân không quá xa, vì lưới điện phải dùng điện từ nhà dân, cũng không thể vì mắc lưới điện mà mua một cuộn dây điện dài tới mấy cây số. Do đó tôi cho rằng hiện trường đầu tiên cách nhà dân nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 mét thôi. Còn nữa, nhà dân này hẳn là tách rời thôn xóm đông người. Nếu ở chỗ thường xuyên có người qua lại, hắn sẽ không dám tùy tiện kéo lưới điện đâu. Có nhiều manh mối như vậy, tôi cho rằng xác suất tìm được hiện trường đầu tiên sẽ là rất lớn. Theo lời anh nói, tìm được hiện trường đầu tiên thế là phá được án rồi. Lâm Đào lấy điện thoại di động ra nói, bởi vì nhà dân này chính là nơi hung thủ sống. Ừ thì chúng ta phải tìm hiểu trước tình hình của người chết và gia đình để có thể hiểu rõ hơn. Tôi nói, tôi sẽ đo lường lại vết điện giật này. Tài Bảo vừa nói vừa tiến hành đo đạc tại vị trí vết điện giật ở cẳng chân người chết. Phía lão Phương, mô bệnh học chỉ sử dụng một phần nhỏ tổ chức ra để xét nghiệm thôi nhỉ? Tôi hỏi. Ừ, tôi đã xem rồi, cỡ một cái móng tay thôi. Tài Bảo nói, vậy thì tốt quá, chuyên gia vẫn còn rất nhiều vết điện giật có thể kiểm tra thêm. Còn phải xét nghiệm gì nữa, đã xác định là vết điện giật mà. Đại Bảo tỏ vẻ khó hiểu. Tôi cười cười quay đầu nhìn Đại Bảo nói, đừng giới hạn suy nghĩ trong chuyên ngành của mình. Nếu chúng ta tìm thấy ngôi nhà đó, chúng ta làm sao xác định được chủ nhân của ngôi nhà là nghi phạm chứ? Hả? Đại Bảo hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, nhất thời sửng sốt. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể tìm được thiết bị điện và dây điện, làm sao nhận định được đây chính là thiết bị điện và dây điện đã gây họa chứ? Trên dây điện sẽ có DNA của người chết. Điện giật sẽ tạo ra nhiệt, ngay cả khi những mô da rất nhỏ còn sót lại trên dây, cũng không có gì đảm bảo rằng những tế bào này sẽ không bị nhiệt phá hủy. Tôi nói, nếu chúng không thể tạo ra DNA thì sao? Do đó, cậu phải tìm được thứ gì đó về dây điện trên mô da mà chúng ta lấy ra. Đại Bảo đột nhiên tỉnh ngộ nói, vật chứng vi lượng. Đúng, tôi nói, nếu là hiệu ứng điện giật sẽ sản sinh ra nhiệt, cho nên trên vết đốt điện giật nhất định có thể tìm thấy được nguyên tố kim loại. Nếu nguyên tố kim loại trên da giống với thành phần của dây điện, có thể đưa ra nhận định, bởi vì các nguyên tố kim loại sẽ dung hợp với da sau khi đốt, nên chúng không thể biến mất ngay cả khi bị ngâm. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Lão Phương này, để anh ta đưa mẫu xét nghiệm da còn lại đến khoa xét nghiệm lý hóa. Đại Bảo nhảy lên, bỏ áo giải phẫu ra. Chúng ta thì sao? Lâm Đào hỏi. Chúng ta đến tổ chuyên án, lát nữa cuộc điều tra lý lịch của người chết và gia đình cậu ta sẽ được tóm tắt. Tôi nói, vì rõ ràng đây là một vụ án hình sự, nên chúng ta sẽ xử lý vụ án như một vụ án cố ý giết người. Đại Bảo sau khi nói chuyện điện thoại xong, chúng tôi đẩy thi thể đông cứng trở về tủ đông lần nữa, sau đó lái xe đến đội cảnh sát hình sự của công an thành phố Long Phiền. Phòng trừng trong phòng hội nghị lớn của chi đội lúc này đang mở cuộc họp chuyên án, nghiên cứu các bước công tác tiếp theo. Quả nhiên vừa vào phòng hội nghị, liền nhìn thấy cục trưởng Đồng Kiếm của cục công an thành phố lúc này đang ngồi ngay ngắn bên bàn hội nghị. Thấy chúng tôi tiến đến, anh ấy chỉ vào chỗ ngồi đối diện nói, các cậu ngồi đi, có một nhóm đang phối hợp với trung đoàn tổ trọng án tìm kiếm dọc bờ sông. Trần Thị Vũ chính là người của trung đoàn tổ trọng án phụ trách vụ án này. Lúc này cô ấy đã bắt đầu điều tra. Thế nào, hiện đã có manh mối gì chưa? Tôi vừa ngồi xuống đã vội vàng hỏi. Phần thứ hai. Trước tiên, hãy để điều tra viên chính của chúng tôi giới thiệu tình hình của người chết và người thân cho các cậu nắm nhé. Cục trưởng Đồng chỉ vào một điều tra viên bên cạnh. Theo điều tra viên chính giới thiệu, người chết tên là Lăng Nam, năm nay 15 tuổi, là học sinh lớp 93, trường trung học cơ sở 21 thành phố Long Phiền. Nói cách khác, còn khoảng 3 tháng nữa, cậu bé sẽ tham gia thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Người phụ nữ gầy yếu chúng tôi gặp trong phòng giải phẫu là mẹ của Lăng Nam, Tân Vạn Phượng, năm nay 42 tuổi, cha cô là Tân Cường, là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Long Xuyên vào cuối thế kỷ 20. Tân Cường tay trắng dựng nghiệp, khởi nghiệp với một cửa hàng văn phòng phẩm và dần dần bắt đầu kinh doanh một chuỗi cửa hàng. Khoảng 15 năm trước, tập đoàn họ Tân bước vào con đường tài lộc, liên tiếp tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, ăn uống, giải trí, du lịch và các lĩnh vực khác. Một rào đã phất lên như diều gặp gió. Thế nhưng Tân Vạn Phượng khác với những cô gái giàu có khác. Cô ta đã trải qua cuộc sống khổ cực. Cô ta không nghiêm túc học hành. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô ta lấy bằng cấp tại một trường nghề, sau đó gia nhập công ty của cha mình. Vì trình độ học vấn thấp nên Tân Vạn Phượng đã phải luân chuyển ở một số vị trí không cần thiết. Sau đó, Tân Cường đã sắp xếp để Tân Vạn Phượng kết hôn với học trò cưng của mình là Lăng Tam Toàn và sinh ra Lăng Nạp. Lăng Tam Toàn luôn làm việc tại vị trí cấp cao của tập đoàn họ Tân. Sau khi tập đoàn họ Tân thành lập cũng đã đi vào quỹ đạo, thu nhập không hề nhỏ. Vì điều kiện vật chất dồi dào, ước chừng lúc Lăng Nam học lớp 3 tiểu học, Tân Vạn Phượng vì việc học của con đã nghỉ việc, chuyên tâm ở nhà chăm sóc Lăng Nam. 3 năm trước, cha của Tân Vạn Phượng qua đời, Lăng Tam Toàn thay thế chức chủ tịch tập đoàn, mà nghiệp vụ chủ yếu của tập đoàn là ăn uống, giải trí, du lịch và giáo dục. Đáng tiếc Lăng Tam Toàn dường như không có vận may hưng thịnh xí nghiệp gia tộc. Sau khi ông ta tiếp nhận xí nghiệp thì dịch bệnh kéo tới. Năm ngoái quốc gia đã đưa ra chính sách song giảm. Nhiều cơ sở dạy thêm dạy kèm thuộc tập đoàn họ Tần phải chuyển đổi cơ cấu khẩn cấp. Nhưng số vào chẳng bằng số ra. Nghe nói tổng tài của tập đoàn họ Tần từ lúc Lăng Tam Toàn tiếp nhận đến giờ đã suy thoái tới 90%. Chính sách song giảm là gì? Lâm Đào hiếu kỳ hỏi hàn. Là chính sách hàng đầu do nước ta đưa ra từ tháng 7 năm ngoái, hy vọng giảm bớt gánh nặng bài tập về nhà quá mức và gánh nặng đào tạo ngoài trường. Đại Bảo nói, đối với những học sinh đang trong giai đoạn giáo dục bắt buộc này, sẽ không có quá nhiều bài tập về nhà ở trường. Các cơ sở đào tạo các môn ngoài trường không được phép tổ chức lớp học thêm, và nhà nước đảm bảo cho trẻ em được nghỉ ngơi vào cuối tuần và ngày lễ. Anh đã bắt đầu chú ý lĩnh vực giáo dục sớm như vậy à? Lâm Đào nhèo mắt hỏi. Nói cái khác, trước kia cuối tuần và ngày lễ bọn nhỏ đều bị đưa đi học thêm, hết môn này đến môn khác, còn mệt hơn là đi học bình thường ấy. Tôi bổ sung nói, hiện giờ không cho phép học thêm cuối tuần và ngày nghỉ, vậy đơn vị giáo dục này sẽ không được thể dạy thêm được nữa, vì vậy lượng công việc giảm đi. Đúng thế, nghe nói kiểm tra cực kỳ chặt chẽ, điều tra viên chính nói, tuyệt đối là sự thật. Đây là chuyện tốt mà, bọn nhỏ đã quá mệt mỏi rồi. Làm gì còn tuổi thơ nữa, Lâm Đào nói. Lúc trước cuối tuần và ngày lễ đều phải học thêm, vậy là học còn mệt hơn chúng ta lúc nhỏ nữa. Chịu thôi, dân số đông đúc cạnh tranh kịch liệt mà. Đại Bảo nhún vai ra hiệu cho điều tra viên chính nói tiếp. Không biết là vì muốn chấn hưng lại công ty hay vì phá sản mà dẫn đến quan hệ vợ chồng tan vỡ, Lăng Tam Toàn vào 2 năm trước đã không ở nhà nữa, bình thường đều ở công ty, thỉnh thoảng mới về nhà, sinh hoạt ăn uống và hướng dẫn bài vở của Lăng Nam hầu như đều do Tân Vạn Phượng và bảo mẫu của gia đình là Tăng Hà phụ trách. Tăng Hà chính là cô bé đi bên cạnh Tân Vạn Phượng, năm nay 23 tuổi, từ quê Tân Vạn Phượng lên làm thuê. Theo điều tra, 2-3 năm này Lăng Tam Toàn không hề có dấu hiệu ngoại tình, Tân Vạn Phượng và Lăng Tam Toàn cũng chưa từng đòi ly hôn. Ngoài việc không sống chung, người xung quanh thoạt nhìn vẫn nghĩ là quan hệ vợ chồng rất bình thường. Hơn nữa, sau một cuộc điều tra ngoại vi quy mô lớn, người ta xác định Lăng Tam Toàn và Tân Vạn Phượng không có mâu thuẫn xã hội nào nổi bật. Kết quả điều tra này cũng phù hợp với kết luận cái chết của Lăng Nam là tai nạn, không có tính chất là án mạng cố ý. Nhưng căn cứ miêu tả của bảo mẫu Tăng Hà, gia đình họ đã có 1 năm tồi tệ. Thứ nhất là vì công ty của Lăng Tam Toàn liên tục suy thoái. Thứ hai là vì kết quả thi cuối kỳ năm lớp 9 của Lăng Nam không tốt, cho nên Tân Vạn Phượng cả kỳ nghỉ đông đều vô cùng chú ý đến Lăng Nam. Hơi một tí là khóc sướt mướt, than vắn thở dài. Về nguyên nhân thì bảo mẫu Tăng Hà tin rằng tổng điểm của Lăng Nam trong kỳ thi cuối kỳ được xếp vào loại A trừ. Điều này khiến Tân Vạn Phượng lo lắng không thôi, đêm không ngủ được. Cô ta tin rằng điểm số của Lăng Nam hiện đang giảm sút, nếu học cuối kỳ không dốc sức, có thể không vào được trường cấp 3 trọng điểm. A trừ, chẳng phải nghe có vẻ rất tốt sao? Lâm Đào lại hiếu kỳ hỏi hạt. Điều tra viên chính liếm môi, phổ cập chút thưởng thức cho Lâm Đào về việc phân chia cấp bậc thành tích của các trường. đến cuối cùng có thể chứng tỏ được gì. Để giảm thiểu tác động của nhà gần trường đến giá nhà ở, thành phố Long Phiền đã hạ thấp khái niệm nhà gần trường, do đó đã thực hiện chính sách tuyển sinh trung học phổ thông trọng điểm, gọi là chỉ tiêu nhập học. Ngoài trừ một số rất ít học sinh có điểm rất cao, có thể được trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông trọng điểm, gọi là tuyển thẳng. Các chỉ tiêu tuyển sinh khác của trường trung học phổ thông trọng điểm sẽ được lấy ra và chia đều cho các trường trung học. Các trường trung học khác nhau có khoảng 11% học sinh có thể theo học tại các trường trung học trọng điểm của tỉnh. Tóm lại, lấy trường trung học cơ sở số 21 làm ví dụ, có tổng cộng 1.000 học sinh lớp 9, trong đó chỉ có 10 em thi đậu thành tích có thể đủ khả năng tuyển thẳng. Mà ngoài 10 học sinh này, 110 học sinh đứng đầu sẽ được học các trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh. Chính sách như vậy sẽ khiến học sinh trung học của toàn thành phố đua tranh nhau, biến thành cuộc cạnh tranh nội bộ giữa các trường trung học cơ sở. Điều này cũng làm loãng khái niệm trường trung học cơ sở nào tốt hơn và trường trung học cơ sở nào kém hơn. Bởi vì việc tuyển sinh trung học cơ sở được tuyển căn cứ theo hộ tịch tại phụ cận, giảm bớt hiện tượng phụ huynh gửi con vào các trường trung học cơ sở có chất lượng giáo dục cao, khiến giá nhà ở các khu dân cư gần trường trung học cơ sở nước lên theo thuyền. Việc xếp hạng trong trường liên quan đến việc học sinh có thể vào trường trung học phổ thông trọng điểm hay không. Vì vậy, bắt đầu từ lớp 7, học sinh ở các trường trung học cơ sở phải làm bài kiểm tra gần như mỗi tháng một lần, và mỗi lần đều có bảng xếp hạng chi tiết. Phụ huynh cũng sẽ thông qua bảng xếp hạng này để phán đoán cấp bậc thành tích của con mình ở trường. Lại lấy trường trung học cơ sở số 21 làm ví dụ, 120 học sinh đứng đầu có thể được vào học tại các trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh. Top 240 học sinh có thể vào hàng tiếp theo, trường trung học trọng điểm của thành phố. Do tỷ lệ trúng tuyển của các trường trung học phổ thông ngày càng giảm, nên chỉ khoảng 55% học sinh trung học cơ sở được vào trung học phổ thông. Số còn lại chỉ được vào trường dạy nghề. Như vậy, top 560 có thể vào học ở các trường phổ thông bình thường, còn lại chỉ có thể vào các trường kỹ thuật dạy nghề. Có thể thấy, thứ tự xếp hạng quyết định trực tiếp đến tương lai của các em. Trường trung học số 21 nằm ở ngoại ô thành phố Long Phiền. Môi trường khu vực này tương đối phức tạp. Trong trường học có những khu dân cư tập trung người bán hàng, khu biệt thự dành cho những người giàu có, còn có cả ký túc xá của cơ quan chính phủ. Thậm chí có một số hộ khẩu của một số nông dân ở ranh giới thành thị, nông thôn cũng thuộc huyện này. Điều này làm cho thành phần học sinh trở nên rất phức tạp. Một số phụ huynh rất coi trọng việc học tập của con em mình, điểm số của con em họ sẽ tốt hơn, trong khi một số em lại bị bỏ lại phía sau và không ai quan tâm đến kết quả học tập của các em. Nếu thiếu tính tự giác, điểm số sẽ kém. Tóm lại, sự cạnh tranh ở trường này không khốc liệt như một số trường trung học cơ sở ở trung tâm thành phố, mà thành tích của Lăng Nam luôn trong top 80 của trường. Dựa theo logic này, việc cậu ta vào được một trường trung học phổ thông trọng điểm cấp tỉnh hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng mà kỳ nghỉ hè năm ngoái, chính sách song giảm của quốc gia ban xuống vì liên quan đến yêu cầu của chính sách, hạng toàn trường bị hủy bỏ, chỉ công bố cấp bậc thành tích, chứ không công bố thứ hạng cụ thể. Trên thực tế, giáo viên biết thứ hạng của học sinh nhưng không thể công bố hay báo cho phụ huynh. Nguyên tắc xếp lớp ở trường trung học số 21 là A cộng là 5% số học sinh, A là 5% số học sinh, A trừ, B cộng, B, B trừ, C cộng, C, C trừ, D cộng đều là 10% và E đều là 5%. Có thể thấy trong số 1.000 học sinh lớp 9 của trường, điểm A cộng và A đều nằm trong khoảng top 120, trong khi điểm A trừ nằm trong khoảng từ top 101 đến 200. Chỉ có một số ít nằm trong khoảng top 120, tức là chỉ có một số ít học sinh nằm trong danh sách được vào học tại các trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh. Sau khi Lăng Nam thi được thành tích này, Tân Vạn Phượng cả ngày lẫn đêm, mắt u mày chọc. Vì mặc dù là top 101, Lăng Nam cũng đã có một bước lùi lớn. Nghe nói, cậu ta chủ yếu giảm thành tích môn ngữ văn, còn không thể đạt chuẩn để thi đỗ. Vào thời điểm kỳ thi tuyển sinh trung học, chỉ còn vài tháng nữa, điểm số tụt dốc đáng kể, có thể tưởng tượng được tâm trạng của Tân Vạn Phượng. Vì vậy Tân Văn Phường đã tăng cường quản thúc Lăng Nam kể từ kỳ nghỉ độc. Theo Tăng Hà miêu tả, Tân Văn Phường thường xuyên lặng lẽ đột kích kiểm tra Lăng Nam đang làm gì. Nếu Lăng Nam không nghiêm túc học tập, cô ta sẽ tận tình khuyên bảo, ngồi bên Lăng Nam kể khổ cho thằng bé nghe. Cụ thể than khổ thế nào, Tăng Hà không biết. Chỉ biết cô ta luôn nói bằng cấp quan trọng thế nào, bảo Lăng Nam đừng đi theo vết xe đồ của cô ta, sẽ bị khổ sở như cô ta, vân vân. Lăng Nam là một đứa bé đặc biệt ngoan ngoãn, chưa bao giờ tranh cãi với Tân Vạn Phượng. Cho dù Tân Vạn Phượng khóc lóc kể lể thế nào, Lăng Nam đều gật đầu, nghiêm túc nghe. 16 tháng giêng cũng chính là ngày 16 tháng 2, Lăng Nam nhập học. Nhưng không ngờ đi học tuần đầu tháng 3, trong trường xuất hiện một người tiếp xúc mật thiết với ca nhiễm bệnh. Dựa theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, cả trường đều tạm ngừng học trực tiếp 14 ngày, ở nhà cách ly quan sát. Bọn trẻ cũng ở nhà học online. Trước khi phát hiện thi thể một ngày là sau khi gỡ bỏ cách ly, không ngờ ngày đầu tiên trường học khôi phục được học trực tiếp thì đã xảy ra chuyện. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ thứ tư tuần trước. Theo Tăng Hà nói, cùng ngày hôm đó, Tân Vạn Phường dựa theo yêu cầu của nhóm phụ huynh đi đến nhà sách Tân Hòa mua tư liệu học tập cho Lăng Nam. Chuyện đầu tiên sau khi cô ta trở về là đột kích kiểm tra phòng Lăng Nam, phát hiện Lăng Nam không hề học online mà đang vẽ tranh. Lăng Nam bình thường rất thích vẽ tranh. Hơn nữa, về mặt hội họa cực kỳ có năng khiếu, ngay cả Tăng Hà cũng cho rằng tranh của Lăng Nam không hề giống tranh của trẻ con vẽ chút nào. Vẽ cái gì sẽ thật sự ra cái đó. Nhưng có lẽ Tân Văn Phượng cho rằng vẽ tranh sẽ ảnh hưởng đến học tập, cho nên luôn cực kỳ phản đối Lăng Nam vẽ tranh. Mỗi lần phát hiện đều rất tức giận. Lúc này cũng không ngoại lệ, Tân Văn Phượng rất tức giận, lại ngồi ở phòng Lăng Nam rất lâu. Tăng Hà trốn trong phòng bảo mẫu của mình không dám ra, nhưng cách tường vẫn nghe loáng thoáng Tân Văn Phượng lại đang khóc sướt mướt kể khổ, nói mình bằng cấp quá thấp, sống cuộc đời không tốt. Tăng Hà khi đó cũng bực lắm, cô cũng bằng cấp thấp, điều kiện kém hơn Tân Văn Phượng nhiều, cũng không cảm thấy mình sống không tốt chỗ nào. Sau này lúc Tăng Hà quét dọn phòng Lăng Nam mới biết, lần này khác với những lần trước, vì tranh Lăng Nam vẽ bị vò nát, sau khi xé nát còn ném vào thùng rác. Trước đây không hề có việc đó. Hơn nữa, sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Nam đã đem đồng phục của cậu vội nhờ Tăng Hà giặt. Trên ngực của đồng phục có một cục mực lớn. Chỉ có khả năng là Tân Văn Phượng ra tay lật đổ bình mực mới có thể làm dơ đồng phục như vậy. Nhưng mà mực xanh giặt không sạch được, Tăng Hà vất vả hồi lâu cũng không thể giặt sạch. Mà mấy ngày nữa trường sẽ nhập học, nhập học thì phải mặc đồng phục, mùa tạm cũng không kịp. Lúc ấy còn khiến cho Tăng Hà sốt ruột quá chừng. Sau đó Lăng Nam chủ động nói, giặt không sạch cũng không sao, sẽ không có ai chú ý đến đồng phục của cậu bé. Theo miêu tả của Tăng Hà, đây là tính cách của Lăng Nam. Cậu bé là một đứa trẻ rất khéo léo, biết điều, rất nghe lời, trưởng thành mà khoan dung, về tâm lý không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản không có khả năng vì tranh cãi với mẹ mình mà làm ra chuyện quá khích, lại càng không vì vậy mà bỏ nhà đi hoặc tự sát. Quả nhiên hai ngày sau Lăng Nam cũng không có bất cứ biểu hiện dị thường nào. Tân Văn Phượng thoạt nhìn cũng rất bình thường. Giữa hai người mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng không vì việc này mà tranh cãi nữa. Tăng Hà vẫn tưởng rằng chuyện sẽ cứ như thế trôi qua. Dù sao, mẫu tử tình thầm sẽ không vì chuyện này mà xuất hiện vết nứt nào trong mối quan hệ. Nhưng mà ngày đầu tiên Lăng Nam đi học trở lại, Tân Văn Phượng liền bận rộn. Cô ta tiến hành lục soát toàn bộ phòng Lăng Nam. Hơn nữa, ở dưới nệm giường của Lăng Nam phát hiện ra Lăng Nam lén giấu hơn 10 bức tranh của mình. Tân Văn Phượng lúc này tức giận đến mặt cũng biến sắc, mày nhăn lại càng sâu. Cô ta không nói gì mà đem mấy bức tranh về phòng mình. Có lẽ cô ta muốn chờ Lăng Nam buổi tối tan trường về sẽ dạy bảo một phen. Bình thường thời gian nghỉ giữa trưa của Lăng Nam rất ít, cho nên đều là Tăng Hà đưa cơm đến cổng trường. Người ngoài không được phép tùy ý vào trường. Sau khi ăn cơm trưa, Lăng Nam nghỉ ngơi đơn giản tại trường, rồi bắt đầu tiết học buổi chiều. Vụ án xảy ra giữa chiều hôm đó, Tăng Hà như bình thường đến trường học đưa cơm cho Lăng Nam. Trong quá trình đưa cơm, Tăng Hà xuất phát từ lòng tốt, nói cho Lăng Nam biết chuyện Tân Văn Phương khám phá ra mấy bức tranh, hy vọng cậu ta chuẩn bị sẵn tâm lý. Lúc ấy Lăng Nam liền tỏ ra vô cùng lo lắng và sốt ruột. Nhưng mà đứa bé hiểu chuyện này cũng không xông về nhà lý luận với mẹ ngay, mà cầm cơm yên lặng về phòng học. Đêm hôm đó Lăng Nam không về nhà đúng giờ, Tân Văn Phượng liền lo cuống cuồng đến trường học tìm. Kỳ lạ là ở chỗ Tân Văn Phường thế mà không tìm được chủ nhiệm lớp của Lăng Nam, tìm được trưởng phòng giáo phụ của họ, thế mà được cho biết lớp họ tạm thời không có chủ nhiệm. Lớp 9 mà không có giáo viên chủ nhiệm sao? Thầy Khâu kia đâu? Việc này khiến Tân Văn Phường cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sau này hiệu trưởng tự mình ra mặt tìm hiểu tình hình. Qua một phen trắc trở mới biết được, xế chiều hôm đó, Lăng Nam phải tham gia kỳ thi tuyển sinh ngữ văn của trường. Mà chủ nhiệm lớp của họ kiêm giáo viên ngữ văn, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên đã từ chức, cho nên trường học tạm thời sắp xếp một giáo viên ngữ văn trẻ tuổi dạy thay. Nhưng không hề biết gì về lớp bọn họ cả. Lăng Nam trước khi thi có nói với thầy dạy thay rằng mình khó chịu trong người, phải đi bệnh viện kiểm tra. Giáo viên thấy sắc mặt của cậu ta quả thật trắng bệch, vì vậy cho phép. Nhưng không ngờ đây là câu nói cuối cùng Lăng Nam lưu lại trên cõi đời này. Sau khi biết Lăng Nam đã sớm tự rời khỏi trường, Tân Văn Phường đến phòng bảo vệ xem camera theo dõi. Lăng Nam đúng là một mình rời khỏi trường lúc 1:50 chiều, từ đó mất tích. Kỳ thật lúc này cô ta hẳn phải báo cảnh sát ngay, nhưng mà cô ta không chỉ không báo cảnh sát, hơn nữa không đi tìm hiệu trưởng, mà tổ chức cho bạn bè thân thích của mình và một vài nhân viên quen của công ty tra tìm, kiếm dọc đường, vẫn không có kết quả. Mãi cho đến 3 ngày sau, điều tra viên qua việc sắp xếp điều tra ở trường học phát hiện tình hình Lăng Nam mất tích, lúc này mới nhận định thi thể tìm được dưới sông Long Phiền chính là Lăng Nam. Đến lúc này, giáo viên chủ nhiệm vừa nhận chức của lớp Lăng Nam còn chưa biết Lăng Nam mất tích, vì giáo viên chủ nhiệm mới tiếp quản lớp được 3 ngày, còn chưa biết hết toàn bộ học sinh trong lớp, cũng không có học sinh nào nói cho cô có người mất tích. Lúc cảnh sát đi thăm dò bài thi của kỳ thi tuyển sinh ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm này mới phát hiện cả lớp 50 học sinh, quả thật có 50 tờ bài thi, mà một tờ trong đó là giấy trắng. Tờ giấy trắng này chính là của Lăng Nam. Về phần tại sao Tân Văn Phường lại không báo cảnh sát thì điều tra viên hoàn toàn không đoán được lý do. Lúc hỏi Tăng Hà, cô ấy nói mình tưởng rằng Tân Văn Phường báo cảnh sát rồi. Chẳng qua cảnh sát mặc kệ thôi, mà hỏi Tân Văn Phường tại sao không báo cảnh sát, cô ta chỉ ngơ ngác lẩm bẩm: báo cảnh sát thì có lợi ích gì chứ? Báo cảnh sát có ích lợi gì? Có phải người này thần kinh không được bình thường không? Đại Bảo nhíu mày nói: qua hiện tượng thi thể và vật chất trong dạ dày để phán đoán, người chết hẳn là chết vào lúc 5-6 giờ chiều ngày hôm trước. Tôi nói khi đó trường trung học cơ sở còn chưa tan học. Mặc dù lúc Tân Văn Phường phát hiện Lăng Nam mất tích rồi lập tức báo cảnh sát, khi đó Lăng Nam cũng đã chết rồi, không cứu được nữa. Tuy nhiên đúng là có thể tìm ra nguồn gốc của thi thể càng nhanh càng tốt, hoặc có thể giải quyết vụ án càng nhanh càng tốt bằng cách tìm ra sớm thi thể. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Cô ta chẳng lẽ không biết nếu trẻ con mất tích không có cách nào tốt hơn là báo cảnh sát sao? Lâm Đào tiếc hận nói: chúng tôi cũng đã xác minh với những nhân viên lâu năm đã tham gia tìm người. Điều tra viên chính nói họ đã bị ảnh hưởng bởi Tân Văn Phường, đều tưởng rằng cô ta đã báo án. Có thể là phạm lỗi trong lúc bận rộn, đều trông chờ người khác báo cảnh sát, kết quả không hề báo cảnh sát. Lâm Đào nhún vai. Điều tra viên chính gật đầu nói: đúng thế, chúng tôi cũng đã điều tra bà của Lăng Nam là Lăng Tam Toàn. So với những nhân viên lâu năm này, Lăng Tam Toàn thế mà là người cuối cùng biết bi kịch này. Theo điều tra, vụ án này quả thực đang phát triển theo đúng hướng mà chúng ta đã phân tích. Tôi nói, bỏ trốn khỏi nhà, đi lạc vào rừng, cuối cùng bị điện giật chết. Chúng tôi đã điều tra một vòng lớn như vậy, cuối cùng những gì nên loại trừ cũng đã loại trừ, còn lại cũng là loại khả năng lớn nhất. Hơn nữa chúng tôi cũng nghi ngờ là như thế, điều tra viên chính nói. Nhưng lúc chúng tôi hỏi Tang Hà, cô bé này một mực chắc chắn rằng Lăng Nam tuyệt đối sẽ không phải đứa bé bỏ nhà ra đi. Mọi người đều nói trẻ con tuổi này phản nghịch nhất, nhưng Tang Hà nói Lăng Nam không hề nổi loạn một chút nào. Cô bé đã giúp việc ở nhà cậu ta vài năm, cho đến bây giờ chưa từng thấy cậu ta chống đối Tân Văn Phượng, càng không cần phải nói đến việc bỏ nhà ra đi. Có lẽ hệ im lặng thời gian dài, tích tụ quá nhiều cảm xúc và lúc này mới bùng nổ thì sao? Tôi nói, cũng có thể là do sau khi biết tranh mình vẽ bị phát hiện thì lập tức bùng nổ. Điều tra viên nói, tại sao còn chờ đến giờ học buổi chiều mới chủ động xin phép giáo viên dạy thay rồi bỏ nhà đi chứ? Việc này không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Đúng thế, như anh nói thì khả năng bỏ nhà đi không lớn, vậy khả năng tự sát lại càng không có, Đại Bảo nói. cũng sẽ không dùng phương thức tự sát này. Dù sao chỉ là một đứa bé, tôi trầm ngâm nói. Hơn nữa học sinh trung học không được phép mang các loại thiết bị viễn thông như điện thoại di động, điện thoại thông minh vào trường học. Điều tra viên nói, đây gần như là yêu cầu chung của tất cả các trường trung học cơ sở thành phố Long Phiền. Các giáo viên đều cho rằng chơi điện thoại di động là thuốc phiền cho tinh thần. Cục trưởng Đồng mở miệng nói, nếu có thiết bị viễn thông có lẽ sẽ điều tra dễ dàng hơn. Hiện giờ phải gửi hy vọng vào camera theo dõi có thể ghi lại được quỹ tích di chuyển của đứa bé này. Dù sao trường học và nhà của người chết đều ở ngoại ô, thiết bị theo dõi chưa đầy đủ. Em Lồng Vũ và Tưởng Nhiên cứ dựa theo mạch suy nghĩ này mà làm việc, tôi nói, nhưng tôi phòng chừng lượng công việc không nhỏ đâu. Nếu tôi là Lăng Nam, tôi sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Lâm Đào ngửa mặt nhìn trần nhà lẩm bẩm nói, không tham gia thi, vội vàng chạy đi, là vì muốn kịp thời cứu bức tranh hay là để chống đối đây? Để kịp thời san sẽ muốn về nhà, để chống đối sẽ muốn bỏ nhà đi. Về cơ bản vẫn có chỗ khác biệt. Đại Bảo nói, tôi cho rằng cậu ta không phải bỏ nhà đi. Cậu ta hẳn đã suy nghĩ cả buổi trưa, quyết định chiều về nhà tìm mẹ của mình để tranh luận, tranh thủ lấy lại bức tranh. Bởi vì phân tích từ tính cách của cậu ta, hẳn là một đứa bé lý trí, phải đưa ra quyết định như vậy mà cậu ta lại rất sợ mẹ mình. Cho nên mặt đối mặt đàm phán với mẹ cần chút thời gian để lấy dũng khí. Chúng ta không có cách nào phỏng đoán suy nghĩ của cậu ta, tôi tiếc hận nói. Tóm lại cậu ta đã nộp tờ giấy trắng đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời. Nếu như quả thật như vậy, cậu ta cuối cùng lại không về nhà, vậy khoảng thời gian giữa này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có thể dựa vào nhóm Tưởng Nhiên thôi, Lâm Đào nói. Không sao cả, tôi tin rằng các cơ quan điều tra cấp tỉnh, thành phố có thể tìm ra manh mối và giải quyết vụ án trong thời gian rất ngắn. Đúng thế, vẻ mặt của Cục trưởng Đồng đã từ tiếc hận biến thành kiên nghị nói. Thời đại nào rồi mà còn tự xây lưới điện, người như thế không nghiêm trị sẽ có nhiều người gặp họa lớn hơn nữa. Sau người của tổ điều tra khám nghiệm chúng tôi, phái hai người phối hợp làm việc cùng Cục Công an thành phố, lại còn bốn người ngồi xe của Hàn Lượng chạy đến sở. Sắp tới nhiều đơn xin soát lại giám định thương thế lắm, phải sắp xếp lại đàng hoàng, xử lý giám định nhanh nhất có thể. Chú thích, giám định thương thế, trong công tác pháp y có một hạng mục gọi là giám định mức độ tổn thương cơ thể, gọi tắt là giám định thương thế. Tổ pháp y sẽ căn cứ theo tiêu chuẩn quốc gia ban hành tiến hành giám định mức độ tổn thương của người bị thương. Kết quả đánh giá là cơ sở quyết định để tòa án xét xử vụ án. Hết chú thích. Nhưng ngồi trên xe trở về, tôi lại nhận được điện thoại của thầy. Các cậu đừng có về, đi thẳng đến thành phố Đinh Đường, sư phụ nói trong điện thoại. Hôm qua bọn con vừa đi công tác về, bận rộn cả buổi sáng với việc khám nghiệm tử thi và họp hành, thậm chí còn không được ăn trưa, lại phải đi công tác nữa à? Tôi hỏi. Bọn con là người chứ không phải lừa đâu. Nếu các cậu là lừa, tôi cũng sẽ không điều xe cho các cậu đâu. Các cậu tự chạy đi. Sư phụ nói xong còn cười khẩy. Nhưng tôi thật sự không muốn đi công tác nữa. Đủ loại mệt nhọc đang hành hạ tôi. Em Lồng Vũ và Tường Nhiên đang theo chuyên án nhị thổ pha kia. Hiện giờ chỉ có 4 người. Tôi tiếp tục tìm lý do. 4 người thì sao chứ? 4 người thì không phá được án nữa à? Sư phụ khiển trách. Vậy lúc đầu khi chỉ có con và Lâm Đào, làm sao mà vẫn phá được án đấy? Có thể đổi cho tổ điều tra khám nghiệm số 2-3 không? Tôi năn nỉ nói. Thầy cạo lông cừu cũng đâu thể cứ bắt mãi một con mà cạo chứ. Tổ 2 đang ở tiền tuyến chống dịch, tổ 3 đi giám sát xác thật điều tra rồi. Sư phụ nói. Con có ý gì? Trước kia ra hiện trường rất tích cực, bây giờ càng già càng không muốn làm việc nữa hả? Muốn chứ. Đại Bảo ở một bên dựng thẳng tai nghe lén, nhỏ giọng nói. Khám nghiệm hiện trường, không lo bị trĩ. Con tiếp tục làm việc như vậy, con trai con sẽ không nhớ nổi mặt con nữa đâu. Tôi biết phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể hậm hực nói. Con yên tâm, xa thơm gần thối, dù sao con không trở về nhà, con trai con mới nhớ con đấy. Sư phụ thâm thúy nói. Em Lồng Vũ lúc này mà ở trong xe e rằng sẽ không đồng tình với ngụy biện của cha mình đâu. Vụ án thế nào à? Tôi biết không thể phản kháng, đành nằm sụi lơ thôi. Vừa ra hiệu cho Hàn Lượng quay đầu xe lái khỏi cao tốc vừa hỏi. Lại một người trẻ tuổi tử vong, bây giờ chưa rõ tính chất lắm, có khả năng sẽ gây ra tin sốt dẻo đấy. Sư phụ nói ngắn gọn. Cậu xem, tôi nói mà, vụ án thứ nhất xảy ra mấy vụ sau sẽ như vậy, lại là người trẻ tuổi nữa, Đại Bảo nói. Không phải là tìm thấy dưới nước nữa chứ? Tôi hỏi. Không phải, thôi, cậu đừng có mà hỏi nữa, tự mình đi xem là biết. Sư phụ nói xong vội vã cúp điện thoại.